Chương 90, quá độ. Bầu không khí rất xấu hổ, nạ rủ tổ không biết nói cái gì, ảng cổ cu nở dê đỏ bừng khuôn mặt không nói lời nào, nạ rủ tổ cứ như vậy vị nặng cổ đi tới, hai người thân thể hữu ý vô ý ở giữa lẫn nhau đụng vào, ảng cổ cu nở dê không có để nạ rủ tổ bông nặng ra. Cái kia ảng cổ, hỏi ngươi vấn đề. Nạ rủ tổ thật sự là chịu không được loại này cực độ không khí ngột ngạt, muốn mở miệng hóa giải. Nói. Nạ rủ tổ vụng trộm xoay đầu lại, con mắt liếc trộm một chút ảng cổ cái kia bằng phẳng bụng dưới, nói, ngươi ăn nhiều như vậy xôi cúc làm sao không biết béo lên a nỉ dạ đồng dạng sức ăn đều so người bình thường lớn, bất quá giống ảng cổ như thế đem xôi cúc cùng chè đậu đỏ loại này món điểm tâm ngọt xem như món chính đến ăn xong thật sự là hiếm thấy, mà lại ăn nhiều như vậy cao đường phân đồ ăn, thật không sợ béo vì sao nạ rủ tổ dưới loại tình huống này hỏi cái này loại vấn đề lộ ra rất không rời đầu. Bất quá thật đúng là để ảng cổ trước đó xấu hổ biến mất, quay tới đối với nạ rủ tổ quát, lão nương trời sinh chính là không biết béo phì loại hình, ngươi qua nở ta à thật vất vả để ảng cổ nói chuyện, nạ rủ tổ nơi nào còn dám phản bác nàng, lập tức cười hắc hắc, một mặt hèn mọn dáng vẻ, nói, ta nào dám qua nở đại tỷ ngài à, ngài nói đều đu nở dê, đều đu nở dê. Hừ hừ ảng cổ đắc ý hì hì hừ hai tiếng, trên mặt cu nở dê rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tiêu trừ lẫn nhau xấu hổ đằng sau, nạ rủ tổ cùng ảng cổ trên đường đi cu nở dê một bên nói chuyện phiếm vừa đi, ngược lại là không có cảm thấy nhàm chán, mai cho đến nạ rủ tổ cảm giác được hai cái khí tức nhanh chóng tiếp cận. Ạ bù ra hỏa, mỗi lần cũng chờ sự tình giải quyết đằng sau mới xuất hiện. Nhìn cách đó không xa dần dần tới gần hai cái mang theo động vật mặt nạ ạ bù, nạ rủ tổ có chút khó chịu khe nói, cũng không biết là bởi vì bọn hắn mỗi lần đều mã hậu pháo. Hay là bởi vì cùng ảng cổ tốt đẹp bầu không khí bị đánh vỡ. Ảng cổ trong lòng cũng có chút thất lạc, quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, tốt, có ả bụ tới tiếp ứng ta là có thể, ngươi còn phải tiếp tục khảo thí đâu, tiểu tử thúi, ngươi nếu là không thông qua trận này khảo thí, lao nương liền đem ngươi hong khô làm thành thịt khô cái này nữ nhân ốc, quan tâm người còn cần như vậy khó chịu thuyết pháp. Tốt à, nạ rủ tổ bất đắc dĩ thở dài, nhìn một chút bên người ảng cổ mỹ lệ khuôn mặt, lá gan lập tức giống như bị điện giật con kính hiển vi phóng đại mấy trăm mấy ngàn lần đồng dạng, thừa dịp hai cái ả bù còn không có tới thời điểm, đưa tay tại ảng cổ trên mông dùng sức bóp một cái, sau đó xoay người chạy. Người ảng cổ mặt lập tức đỏ lên, vừa quay đầu, chỉ gặp nạ rủ tổ cái tiểu tử thúi kia một đầu tóc vàng cơ hồ hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, mấy cái lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng biến mất, ảng cổ tức giận cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Lần tiếp theo lão nương nhất định giết chết ngươi đã hoàn toàn bị ảng cổ tỉ tỉ để mắt tới nạ rủ tổ lúc này chính hướng trở về, trên đường còn đánh chết một cái dài hơn 2 mét lao hổ trở về làm bữa tối, trở lại trước đó dừng lại địa phương. Nạ rủ tổ đến lúc đó không có dự đoán đến tiểu ý nổ xịt chỗ lúc này cu nở dê lại nơi này. Nạ rủ tổ ý nổ vừa nhìn thấy nạ rủ tổ, liền không nhịn được lo âu trong lòng nhào tới. Nạ rủ tổ vô ý thức buông bên trong lá hổ, thuận tay ôm ỉ nổ eo, cảm thụ được trong ngực nữ hài lo lắng, sợ hãi cùng bất an. Tốt tốt, không khóc, không khóc. Nạ rủ tổ nhẹ vô về ỉ nổ tóc vàng, ôn nhu an ủi trong ngực nữ hài. Ỉ nổ hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu đến xem hắn, đột nhiên hai tay ôm nạ rủ tổ cổ, tuyệt không cố thiếu nữ thận trọng, đem mình mang theo nước mắt bờ môi dán vào. Nạ rủ tổ đưa tay ôm sát ỉ nổ hơi có vẻ thân thể gầy yếu, tâm ý của hai người tại hôn sâu bên trong hoàn toàn giao lưu. Nạ rủ tổ yêu thương nhìn xem ỉ nổ, nói, yên tâm đi, ta không có thụ thương nha. Chỉ là hao phí tương đối nhiều trả cờ giả mà thôi. Xem bọn hắn hai cái rốt cục thân mật kết thúc, xỉ cả mà nghiêm túc mở miệng nói, nạ rủ tổ, các ngươi đến cùng gặp dạng gì địch nhân? Thế mà làm cho ngươi phải dùng dạ sen hủ dị kẹn. Nạ rủ tổ ôm ỉ nổ bả vai đi tới, mấy người ngồi vây chung một chỗ, nói, ta gặp được Orochimaru. Orochimaru từ cha của mình nạ dạ rổ xì nổ nơi đó nghe nói qua cái này tên phản nhẫn, xỉ cả mà nhịn không được nhăn nhăn lông mày, loại kia nhân vật nguy hiểm làm sao lại đến khu rừng chết đến loại này phức tạp vấn đề, ta làm sao lại biết. Nạ rủ tổ trực tiếp lật ra xỉ cả mà một cái bạch nhãn. Hắn làm sao có thể nói thẳng ra họ rổ xì mà chính là vì xả sủ kẻ tới. Họ rổ xì mà loại kia cấp S phản nhẫn làm sao đến phiên chúng ta bọn này hạ nhẫn đến lo lắng. Loại kia tên phiền toái liền giao cho đệ tam lão. Đầu tư tốt. Nói cũng đúng. Xì cả mà cái này quỷ lười tìm được rất không tệ lý do lười biếng, hai tay ôm đầu tựa vào trên cành cây, màu mực con mắt hay là nhìn xem nạ dù tổ, nói, bất quá, nạ dù tổ đối mặt tỏ rổ xì mà loại kia cấp cả cường giả ngươi còn có thể lông tóc không thương, thực lực của ngươi đến cùng mạnh đến trình độ gì ngạch nạ dù tổ kẹp ở lại, trên mặt trong nháy mắt một mảnh cứng ác, xì cả mà dự, cô gì, xà cụ ra, còn có trong ngực hắn y nổ. Tám đôi mắt lập tức toàn bộ theo dõi hắn, cái này khiến nạ dù tổ cảm thấy so. Đối mặt tỏ rồ xí mà vạn xà la chi trận còn muốn phiền phức, nói, đói bụng, hay là ăn trước cơm tối đi. Nạ dù tổ không muốn nói, đám người cũng không thể buộc hắn, lực chú ý liền chuyển rời đến nạ dù tổ đánh tới lao hổ trên thân. Lao hổ có dài hơn 2 mét, bỏ đi không thể ăn nội tạng, da lông, xương cốt, thịt bộ phận cu nở dê có hơn 100 cân. Ngoại trừ mê man xả sủ kẻ, cu nở dê đầy đủ 5 người ăn. Tại giã bên ngoài nấu cơm loại chuyện này liền giao cho cổ gì đến giải quyết, cổ gì nhanh chóng đem láo hổ thu thập sạch sẽ, lau điểm muối, gác ở đống lửa bên trên liền bắt đầu đổ nướng. Nạ dù tổ đối chiến họ rổ xí mà tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, bụng đã sớm nói bụng, một con hổ bị hắn ăn hơn phân nửa, còn lại thì bị 4 người cho chia cắt. Ăn xong cơm tối đằng sau. Xạ cụ giả cùng nạ rủ tổ thực sự mỏi mệt, dựa vào đại thụ hai bên ngủ rồi, do Ino, Sì Cạ Mạ Dự, cổ gì ba người thay phiên vì bọn họ gác đêm, sau đó đến sáng ngày thứ hai, tại nạ rủ tổ yêu cầu dưới, bọn hắn mới tiếp tục khảo thí, hai cái tiểu đội điểm ra. Trong rừng cây âm u, hội trên trán có âm phủ tiêu ký ba cái âm nhận trốn ở trên nhánh cây. Nhìn cùng cái xác gớp đồng dạng đột, lộ ra ngoài cái kia con mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa dưới cây ba người, nói, rốt cuộc tìm được bọn hắn. Hừ hừ hừ dạ củ phát ra âm trầm mà tức giận tiếng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, lần này nhất định phải đem lần trước thủ cho báo tên hôn đảng kia lại dám xem thường chúng ta họ rổ xỉ mà dạy dỗ người rất khó tưởng tượng là lòng dạ khoáng đạt, bọn hắn còn tại ghi hận trận đầu khảo thí thời điểm bị nạ dù tổ giáo huấn sự tình đâu. Đột lạnh lùng nhìn dạ cụ một chút, nói, đầu tiên phải hoàn thành họ rổ si mà đại nhân nhiệm vụ, đằng sau tùy tiện đem cái kia mái tóc màu vàng óng thẳng lùn thế nào đều có thể ta đây biết các ngươi hai cái nói nhỏ thôi không nên bị phát hiện coi như âm ẩn tổ ba người cơ hồ muốn ầm ĩ lên thời điểm, cực độ cuồng vọng bọn hắn không nghĩ tới đối thoại của bọn họ đã bị nạ rủ tổ toàn bộ nghe qua, có thể cùng họ rổ si mà đối chiến hắn, âm ẩn tổ ba người hoàn toàn chính là sâu kiến. Cũng tốt. Liền lợi dụng các ngươi, để xạ cụ dạ trưởng thành một điểm đi.